Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Sáng nay thì mình có làm nhưng mà nó không được như ý lắm, nên là mình phải kết thúc sớm để bây giờ là mình sẽ lên và đọc tiếp cái phần còn sót lại. Nếu còn dư thời gian thì mình sẽ đọc thêm một chút để bù, coi như là bù cho cái việc sáng nay. Là mình cũng xin thông báo luôn là trong khoảng mấy ngày hôm nữa thì mình không rảnh, mình có một số việc. Nói thật ra là nhà mình mới cắt lúa, mấy hôm nữa là mình phải phơi thóc, nên là mình sẽ không có nhiều thời gian như thế này nữa. Thì mình dự định là trong khoảng mấy hôm tới sẽ thu một hôm độ phát lên động một tập trong khoảng 2-3 hôm gì đấy để cho nó xong cái vụ mùa này đi. Hôm nay thì mình cũng vừa mới đi cắt lúa về, vừa mới phơi thóc về xong. Thì mình thông báo trước để quý vị biết. Mỗi hôm thì chắc mình sẽ cố gắng thu, rảnh lúc nào mình thu lúc đấy. Thì mỗi hôm chắc được tập thôi, rồi mình vẫn còn khá khá công việc nữa. Thì rất mong quý vị hiểu, thông cảm giúp mình nhé. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập số 235 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì không làm mất thời gian quý vị nữa, chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Diêm Măng tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí trận pháp, bắt đầu đem chiến đợi phẩm của mình. Lấy được mấy món đồ trong nhẫn của Kim Đan đều là dược liệu. Toàn bộ được Diệp Mặc phân loại cất vào nhẫn, chỉ cần là dược liệu hơi ghi bóng một chút, đều được Diệp Mặc cất vào thế giới trang vàng. Một đống lớn linh thạch và đan dược, còn pháp bảo, linh khí đều được Diệp Mặc tập trung xếp thành một đống. Ngoại trừ cái kéo đầu xấu và cái vải ngũ sắc ra, thì những đồ vật còn lại Diệp Mặc đều thả chung một chỗ, chuẩn bị bán ra. Về phần khoáng thạch, cái quý nhất chiếm được chính là một khối huyễn dương chân kim và một khối tinh thần gia cao cấp. Trừ số đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là giết chết tu sĩ kim đan viên mãn kia. Không nói tới tấm vải ngũ sắc của gã rất lợi hại, linh thạch bậc cao trong nhẫn của gã kia có 400.000. Đây không phải thứ chủ yếu nhất. Cái khiến Diệp Mặc khiếp sợ chính là các loại linh thảo trong nhẫn của gã đã chất thành đống. Gần như còn nhiều hơn so với chính mình. Chỉ có điều số lượng linh thảo quý thì hơi ít mà thôi. Diệp Mặc biết rằng nếu như hắn không đi tới xương cốc, sương mù kia, thì hắn cũng không có khả năng có nhiều linh thảo quý như vậy. Khi Diệp Mặc lấy ra hơn 170 viên linh tinh, hắn lập tức hiểu được vì sao người kia lại giàu như vậy rồi. Y tuyệt đối là cướp được từ rất nhiều tu sĩ trong linh tủy trì. Diệp Mặc ước chừng trên người này có khoảng 100 khối linh tinh, nhưng bây giờ còn là 170, chứng tỏ y không phải chỉ giết 1-2 người. Tuy nhiên đối với Diệp Mặc mà nói không có chút áp lực nào. Lúc này hắn đem toàn bộ mấy thứ này phân loại ra. Linh thạch bậc cao có tới 100 triệu. 100... 1 triệu. Linh thạch bậc cao có tới 1 triệu 500 viên. Linh thạch bậc trung khoảng 2 triệu. Linh thạch bậc thấp có nhiều nhất tới gần 3 triệu. Diệp Mặc gần như có thể khẳng định, ở trong tu sĩ Kim Đan hắn tuyệt đối là một kẻ có tiền. Sau khi thu dọn xong mấy thứ này, Diệp Mặc chỉ tùy ý tìm một ít linh dược. Hắn biết sao nguyên dược cốc sắp kết thúc. Còn đó mấy ngày nữa, Diệp Mặc cố ý điện chế ra mấy trận bàn cấp 2, bao gồm trận bàn phòng ngự và 4 trận bàn công kích. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn luyện chế ra trận bàn cao cấp hơn, nhưng nguyên liệu của hắn có hạn. Luyện chế trận bàn cao cấp thứ 2 so với bố trí trận bàn còn khó khăn hơn. Hắn biết đối với hắn mà nói, nguy hiểm nhất không phải ở xa nguyên dược cốc mà là thời điểm hắn đi ra ngoài. Không nói tới kế chi nguyên của quỷ tiên phái đại diện cho đám tu sĩ bị hắn thu phí qua đường. Chính là cái tên mặt mướp đắng khẳng định cũng sẽ chờ hắn. Cái tên mặt mướp đắng kia Diệp Mặc cũng không sợ. Có điều chỉ sợ chính là sau tên mặt mướp đắng này còn có người chống lưng. Lúc này cách Diệp Mặc mấy ngàn dặm, một gã tu sĩ kim đan khuôn mặt mướp đắng sắc mặt vô cùng âm trầm. Bởi vì âm trầm nên khuôn mặt y giống như một quả mướp đắng. Sau khi y vào, ngoại trừ thu thập được một ít dược liệu ra, còn phải làm một việc quan trọng chính là giết Diệp Mặc.

chính là Nguyễn Đình, kim đan tầng 8 của Thần Kiếm Tông. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là khi Diệp Mặc quan sát người khác chết Thu Thủy, kim đan tầng 5 của Song Tâm Cốc, không ngờ cố đi đi tới, ôm quyền ân cần hỏi thăm Diệp Mặc nói. À, anh Diệp, xin chào, tôi biết rất nhanh là có thể nhìn thấy anh Diệp. Quả nhiên là như vậy. Nếu anh Diệp có thời gian rỗi, có thể tới Song Tâm Cốc tôi làm khách. Tôi thật tâm không phục anh Diệp, đồng thời cũng cảm tạ ơn cứu mạng của anh Diệp. Anh không ý kiến với tôi ư? Diệp Mặc kỳ quái nhìn chiếc Thu Thủy hỏi. Chính mình đã lấy một nửa dược liệu của y, mà ngược lại y dường như một chút ý kiến với hắn đều không có. Chiếc Thu Thủy cười ha ha nói. Ha ha ha, không cần nói anh Diệp vì cứu tôi một mạng, thì anh Diệp giỏi như thế cũng là đối tượng mà tôi khâm phục. Một chút dược liệu có sao chứ? Nói gì đến ý kiến. Diệp Mặc xác nhận chiếc Thu Thủy nói rất thật lòng, cũng gật đầu nói. Được, nếu tôi có thời gian rảnh, Diệp mỗ tôi nhất định sẽ tới Song Tâm Cốc một chuyến. Thấy chiếc Thu Thủy rời đi, Liễu Nguyệt Đường lại đi lên nói. Diệp sư đệ, cậu quả thật không tầm thường. Chiếc Thu Thủy cũng là một người cao ngạo. Cậu lấy được dược liệu của y, y lại vẫn tôn sùng cậu như thế. Thấy Diệp Mặc dường như có chút mất kiên nhẫn, Liễu Nguyệt Đường lại khẽ mỉm cười tiếp tục. Diệp sư đệ, tiên dược cốc chúng tôi thật lòng muốn mời cậu tới làm khách, tuyệt đối không có ý khác. Hơn nữa, cậu hiện tại rời đi, Kế Trung Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Tuy nhiên, tôi tin tưởng anh ta không dám tới tìm tiên dược cốc chúng tôi đâu. Cho dù cậu có đắc tội với quỷ tiên phái, tiên dược cốc cũng sẽ không e ngại gì. Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên cùng Liễu Nguyệt Đường đi một chuyến đến tiên dược cốc hay không. Cho dù hắn lợi dụng trận bàn nên có chút không sợ Kế Trí Nguyên, nhưng Kế Trí Nguyên dù sao cũng là người của tông môn năm sao. Bất kể mình giết y hay không, đối với mình đều không có lợi. Huống chi một khi y đuổi giết mình, tuyệt đối sẽ không phải một người. Nhưng lời của Liễu Nguyệt Đường nói hiển nhiên là phải bán cho một nhân tình cho hắn. Ý tứ kia gần như thừa nhận Diệp Mặc sẽ đi cùng cô. Nếu Diệp Mặc không đi, chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa ngụ ý tiên dược cốc còn vì Diệp Mặc mà không tiếc đắc tội với quỷ tiên phái. Nếu như chính mình đi, nhất định phải thừa nhận ân tình này của tiên dược cốc. Cả Mộ Tâm nghe xong lời đại sư tỷ nói trong lòng cũng là thầm than. Xem ra cô vẫn tương đối hiểu Diệp Mặc đấy. Đại sư tỷ còn chưa làm gì đã muốn người ta báo đáp ân tình rồi. Lấy tính cách của Diệp Mặc, ngay cả sư phụ hắn cũng có thể cự tuyệt. Tuyệt đối không nên đi vào khuôn khổ đâu. Quả nhiên Cả Mộ Tâm chỉ nghe thấy Diệp Mặc lạnh lùng cười. Vậy tôi xin cảm ơn ý tốt của Liễu sư tỷ, nhưng tôi còn chưa cần một đám phụ nữ đến bảo hộ mình. Tạm biệt. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra tử đao, trực tiếp xông lên trời, nháy mắt đi. Nháy mắt bị đám ánh sáng tím mang đi xa. Diệp Mặc nói những lời đó cũng không phải khinh thường tiên dược cốc, chỉ có điều ý nghĩ áp chế của Liễu Nguyệt Đường cũng quá rõ ràng. Thật giống như hắn căn bản không chịu nổi một kích, giống như không có cô bảo vệ, hắn sẽ không sống nổi vậy. Liễu Nguyệt Đường nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất thì thào tự nói một câu. Hắn dám rời đi thật sao? À! Quảng Vi bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó kéo tay Liễu Nguyệt Đường, giọng thảm thiết. Đại sư tỷ, chị giúp hắn đi. Vừa rồi Kế Chí Nguyên của quỷ tiên cốc cũng đi rồi. Hơn nữa, còn không phải chỉ có một mình cả. Khẳng định những người đó đều đang truy sát Diệp Mặc. Về mặt Cầm Mộ Tâm cũng đầy mong chờ nhìn Liễu Nguyệt Đường. Tuy rằng Diệp Mặc đã trước mặt cô từ chối hôn sự, nhưng hiện tại không ngờ trong lòng cô hy vọng đại sư tỷ giúp Diệp Mặc. Liễu Nguyệt Đường thở dài. Sư phụ đã tới rồi, chúng ta đi gặp sư phụ. Quảng Vi Nhi và Cầm Mộ Tâm quay đầu, quả nhiên thấy sư phụ và mấy vị trưởng lão trong môn phái qua đây. Bọn họ lập tức hiểu chuyện đi giúp đỡ Diệp Mặc không thể thực hiện được nữa. Diệp Mặc vừa bay ra khỏi nơi này, liền cảm nhận được Kế Chí Nguyên cũng lên. Ngoại trừ Kế Chí Nguyên ra còn có hai người khác, chắc hẳn do Kế Chí Nguyên gọi tới hỗ trợ, đề phòng hắn chạy trốn. Kế Chí Nguyên tu vi kim đan viên mãn, hai người còn lại đều là kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc tự biết cho dù mình có dùng trận bàn cũng không giết được ba gã kim đan.

là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này. Sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời thần thức quét ra ngoài. Điều khiến Diệp Mặc chấn động hơn chính là không ngờ Kế Chí Nguyên không ở trong thần thức của hắn. Sau khi hắn và Kế Chí Nguyên đánh một chiêu, liền hoàn toàn không thấy bóng dáng Quế Chí Nguyên. Sau khi quét một hồi, mồ hôi lạnh từ sau lưng Diệp Mặc liền ngưng tụ đi ra. Họ Kế này thực sự quá lợi hại. Lúc trước, mình ở trong nhà gỗ nhỏ so một chiều với gã. Hóa ra đó căn bản không phải thực lực thực sự của gã. Bỗng nhiên, làn gió nhẹ thổi qua. Diệp Mặc lập tức tỉnh táo lại. Một đường sát ý lạnh lùng nghiêm nghị đã rót vào trong tâm hồn của hắn. Diệp Mặc dùng mình một cái, không ngờ hắn lại chiến đấu trong mơ hồ. Kế Chí Nguyên này thực sự có chút đáng sợ. Không ngờ có thể khiến cho mình mơ mơ màng màng, mất đi ý chí chiến đấu. Sát ý đã kề sát người, Diệp Mặc căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp rút lui mấy chục thước, thiếu chút nữa đã ra khỏi trận cơ của hắn. Phụt một tiếng, Diệp Mặc cảm giác được dưới xương sườn tê dần, một vết đâm sâu có thể thấy được xương mang theo máu bắn ra đầy trời. Thật là lợi hại. Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều, lấy ra mấy viên đan dược chữa thương nuốt xuống, đồng thời hắn nhắm hai mắt lại. Vừa rồi nếu như không phải giác quan thứ sáu của hắn cảm giác được sát ý, lúc này hắn đã bị Kế Chí Nguyên chém ngang lưng rồi. Ánh mắt của hắn không thấy được Kế Chí Nguyên, thần thức không tìm thấy được gã. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể lợi dụng chính là giác quan thứ sáu mạnh mẽ. Đó là trực giác nhạy bén mà hắn đã có được sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết. Đây là hắn đang đập nồi chiên thuyền thử một phen. Nếu như thất bại, đó chính là cái chết. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Kế Chí Nguyên này thực sự là rất quỷ dị. Phụt một tiếng, lại là một đường kiếm ảnh im hơi lặng tiếng xẹt qua trước ngực của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc đã dùng đan dược, loại vết thương này lại giống như quỷ trào. Từ đầu đến cuối không thể khép lại, còn có một cảm giác lạnh lẽo thâm nhập vào trong cơ thể. Diệp Mặc càng thêm bình tĩnh, hắn cảm nhận được trong trận pháp vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, không ngờ bất hiện vô số kiếm ảnh. Hắn nhìn thấy trong những kiếm ảnh này, đồng thời thần thức cũng có mơ hồ quét được. Chỉ có điều sau khi hắn nhắm mắt lại, những kiếm ảnh này dày đặc ngược lại, hiện lên rõ ràng hơn. Diệp Mặc không còn để ý tới vết thương trên người của mình nữa. Giờ phút này, hắn bình tĩnh giống như một cơn gió, không ngừng xuyên qua vô số kiếm ảnh. Ban đầu, hắn còn bị kiếm ảnh cắt, nhưng càng về sau bị thương càng ít. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được vị trí của Kế Chí Nguyên. Trong lòng hắn càng bình tĩnh như nước. Hắn biết, hiện tại hắn chỉ cần tìm được biện pháp tránh né kiếm ảnh công kích. Muốn giết chết Kế Chí Nguyên, nhất định phải dùng thêm biện pháp khác. Diệp Mặc không còn tập trung tránh né kiếm ảnh nữa, bắt đầu lợi dụng các khe hở, tiếp tục bố trí trận cơ bên trong của mình. Từng trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài, trận pháp Diệp Mặc càng thêm hoàn thiện hơn. À! Một tiếng kêu khẽ của Kế Chí Nguyên truyền tới. Gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc không ngờ có thể né tránh lâu như vậy mà chỉ bị trúng mấy kiếm mà thôi. Ok mọi người nhé. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Như vậy là chúng ta sẽ chờ đón xem là cuộc quyết đấu giữa Diệp Mặc và Kế Chí Nguyên sẽ ra làm sao. Trong khoảng 2 đến 3 hôm nữa thì mình sẽ có bận một chút. Thì mình sẽ cố gắng là mỗi hôm sẽ cố gắng là thu được một tập thôi. Nhá quý vị, thông cảm giúp mình. Trong đến khoảng cuối tuần này, hết tuần này thì sang đầu tuần sau thì mình sẽ lại bớt bận. Mình sẽ cố gắng là thu xếp để đọc như bình thường. Ok, bây giờ thì cho mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chúc quý vị có một ngày thật là tốt lành, vui vẻ cũng như tràn đầy sức khỏe. Bye bye!